Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1385, Thẩm thấu ngược. 1. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Đường chủ thấy Ngô Thế Minh giả thần giả quỷ không nói, còn muốn giải trừ chức vụ của hắn. Điều này làm hắn kinh hoảng, đồng thời trong lòng phẫn nộ không thôi. Ngô Thế Minh nói, các vị huynh đệ, ta cảm thấy đường chủ Tam Hương giáo chúng ta cần người có tài năng ngồi, mà không phải hắn phế vật như vậy. Một lần này Hải Châu tổn thất lớn như vậy, người thân ở địa vị cao, ngồi không ăn bám như hắn quá nhiều rồi. Đi theo hắn phế vật như vậy, sẽ chỉ làm vô số đệ tử đánh mất tính mạng. Ngươi khốn kiếp. Đường chủ không ngờ Ngô Thế Minh nói như vậy, hắn rất tức giận. Hắn lạnh lùng nói, bắt lấy hắn cho ta, giết hắn, ta hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Bốn hán tử phía sau đường chủ đều là thân tín trung tâm của hắn. Bọn họ lập tức rút đao lao về phía đám người Ngô Thế Minh. Hơn 10 giáo đồ trung tâm kia nhìn thấy sắp đánh nhau, sau khi hơi do dự, rút đao ứng chiến. Trong lòng bọn họ vốn đã bất mãn đối với đường chủ. Đường chủ chẳng những không dẫn theo bọn họ đi hướng huy hoàng, ngược lại chôn vùi tính mạng nhiều huynh đệ như vậy. Hôm nay lại bảo bọn họ đi ám sát Trương Đại Lang được trọng binh bảo hộ, trong lòng bọn họ là không tình nguyện. Trong lòng bọn họ càng thêm có khuynh hướng Ngô Thế Minh vị thánh tử được thần tử chỉ định này. Bọn họ cảm thấy Ngô Thế Minh ngày thường làm người xử thế không tệ, ra rất nhiều chủ ý đều là chính xác. Nếu thượng tầng tiếp thu, cũng không đến mức rơi vào tình trạng hôm nay. Huống hồ duy trì bảo vệ thân phận thánh tử của Ngô Thế Minh, vậy thân phận của bọn họ cũng có thể được bảo đảm. Bọn họ bây giờ ít nhất cũng là một chức vụ hộ pháp. Giết! Bảo hộ thánh tử! Ngô Thế Minh thấy hai bên đánh nhau, lập tức bảo huynh đệ cảnh giới cũng tham chiến. Những kẻ này đều là người hắn mang tới, đề phòng bất trắc. Ở lúc hai bên đánh nhau, lại có hơn 10 người từ trong rừng cây lao ra, gia nhập chiến đoàn. Chỉ một lát sau, đường chủ Tam Hương giáo cùng mấy tên hộ vệ đã ngã xuống trong vũng máu. Ngô Thế Minh ban đầu chính là hộ lớn của Phủ Lâm Xuyên bên kia, trong nhà cũng rất giàu có. Chỉ là Ngô gia hôm nay cửa nát nhà tan, hắn thống hận Trương Đại Lang, thống hận Tiết Độ Phủ. Cho nên lúc này mới mang theo gia tài đầu nhập vào trong Tam Hương giáo, ý đồ báo thù. Chỉ là trải qua một đoạn thời gian này phát hiện, cao tầng Tam Hương giáo quá phế vật rồi. Bọn họ không đi địa khu quan phủ binh lực mỏng yếu khởi sự, thế mà muốn cướp lấy quyền khống chế Tả Kỵ quân, quả thực đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Bây giờ không chỉ cướp lấy quyền khống chế Tả Kỵ quân thất bại, Tam Hương giáo bọn họ ở Hải Châu còn gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Ở sau khi trải qua cân nhắc kỹ càng, hắn quyết định thừa dịp kẻ hở Tam Hương giáo cảnh nội Hải Châu bị phá hủy hỗn loạn, cướp quyền to. Ngô Thế Minh ở sau khi cướp lấy quyền to, ánh mắt ném về phía hơn 10 giáo chúng trung tâm khác. Đám giáo chúng này có vài tên đàn chủ, kẻ khác đều là nhân viên nòng cốt. Dưới trướng bọn họ cũng còn may mắn còn tồn tại một ít người, chỉ là hôm nay trốn ở các nơi, không dám ra đây. Tốt lắm! Ngô Thế Minh thấy mọi người đều rất nghe lời, đã nộp đầu danh trạng, hắn rất vui vẻ. Các vị huynh đệ, chuyện tìm Trương Đại Lang báo thù, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Ở sau khi xác định địa vị lãnh đạo của mình, Ngô Thế Minh tụ tập mọi người đến trước mặt mình. Chúng ta bây giờ đi vậy chính là lấy trứng chọi đá, sẽ chỉ chịu chết. Ngô Thế Minh nói với mọi người, hôm nay Hải Châu quan binh rất đông, chúng ta ở lại chỗ này cũng khó được việc. Các ngươi sau khi trở về, lập tức giải tán hết huynh đệ dưới trướng, rời khỏi Hải Châu. Bảo bọn họ xé chẳng ra lẽ, chúng ta đi Phủ Thanh Bình. Phủ Thanh Bình. Đúng. Phủ Thanh Bình bên kia bây giờ không có toán quan binh lớn, chúng ta có thể đặt chân ở bên kia, sau đó chậm rãi phát triển thực lực. Tam Hương giáo cảnh nội Hải Châu trong một đêm lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Dấu hiệu này có chút khác thường, khiến Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ quân này trong lòng cũng không hiểu sao trở nên khẩn trương. Việc xảy ra khác thường tất có yêu. Hắn đoán Tam Hương giáo ở Hải Châu đã gặp đả kích nặng nề, chỉ sợ là đang ấp ủ một hồi âm mưu mới. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, muốn các nơi tăng thêm cường độ thanh tra kiểm tra, đề cao cảnh giác, phòng ngừa Tam Hương giáo vồ ngược. Nhưng đợi một ngày, không có động tĩnh. Đợi hai ngày, vẫn không có động tĩnh. Liên tục mấy ngày, Hải Châu đều gió êm sóng lặng. Tam Hương giáo mấy ngày trước còn dán bố cáo khắp nơi, tuyên bố muốn hắn đô đốc Tả Kỵ quân này nợ máu trả bằng máu, đột nhiên như bỗng dưng biến mất. Bịch bịch bịch. Sáng sớm, đang lúc Trương Vân Xuyên vì chuyện Tam Hương giáo ù ù cạc cạc biến mất mà tâm thần không yên. Ty trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt sải bước đi vào trong sân. Đô đốc đại nhân. Điền Trung Kiệt sau khi vào nhà, hướng Trương Vân Xuyên đầu tiên là chắp tay hành lễ. Ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên gọi Điền Trung Kiệt ngồi xuống. Người phụ nữ khỏe mạnh hầu hạ sau khi đưa lên trà nóng, lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Sáng sớm tới đây, có chuyện gì? Trương Vân Xuyên nhìn Điền Trung Kiệt sáng sớm chạy tới, tò mò hỏi. Đô đốc đại nhân, quân Tình Ti chúng ta ở địa khu biên giới tới gần phủ Đông Sơn giữ lại được hai giáo chúng Tam Hương giáo. Nghe được là tin tức Tam Hương giáo, Trương Vân Xuyên nhất thời tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn chằm chằm Điền Trung Kiệt hỏi, thẩm chưa? Điền Trung Kiệt trả lời, thẩm rồi. Trương Vân Xuyên không nói nữa, yên lặng chờ câu sau của Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt hơi trì độn vài giây, sắp xếp lại một phen mạch suy nghĩ của mình. Đô đốc đại nhân, theo hai gã giáo chúng Tam Hương giáo này khai, cao tầng của bọn họ tựa như đã xảy ra một ít thay đổi. Bọn họ không tìm kiếm trả thù chúng ta nữa, mà là yêu cầu giáo chúng phía dưới may mắn còn sống sót rút khỏi Hải Châu, không cần cứng đối cứng với chúng ta. Tiếp tục nói. Điền Trung Kiệt tiếp tục nói, hai giáo chúng Tam Hương giáo này nói, bọn họ là nhận được chỉ lệnh của thánh tử bọn họ, yêu cầu bọn họ rời khỏi Hải Châu, đi phủ Đông Sơn trước. Trương Vân Xuyên khẽ nhíu mày, Tam Hương giáo có thánh tử sao? Từ sau khi Tam Hương giáo toát ra, hắn liền phái người sửa sang lại một phen tư liệu của Tam Hương giáo, tiến hành một phen điều tra nghiên cứu đối với bọn họ. Tam Hương giáo này trên thực tế cũng không phải một tổ chức quá nghiêm mật, kết cấu nội bộ bọn họ tương đối phức tạp. Tổ chức của bọn họ ở các nơi trên thực tế cũng không phải lệ thuộc nhau, giáo lý cũng không giống nhau. Có địa phương Tam Hương giáo dùng là chuyển thế thứ tội một bộ đó, mê hoặc dân chúng, muốn lật đổ quan phủ. Có Tam Hương giáo thì lấy khẩu hiệu cướp của người giàu chia cho người nghèo, cướp bóc tài phú khắp nơi. Những người này căn bản không muốn tạo phản, chỉ vì hấp thu giáo chúng, lớn mạnh lực lượng đi vơ vét của cải. Thậm chí có một số cái gọi là nghĩa quân cũng lấy danh nghĩa Tam Hương giáo khởi sự, để tăng cường sức ảnh hưởng. Thậm chí, rất nhiều nha môn địa phương vì tranh công xin thưởng, thỉnh thoảng coi một ít nhân sĩ giang hồ trở thành người Tam Hương giáo mà giết. Dù sao nhân sĩ giang hồ không đáng tiền, giết nhiều nữa, bên trên cũng sẽ không coi trọng. Nhưng nếu là giết vài người Tam Hương giáo, vậy chính là một công lớn. Trên thực tế rất nhiều người không có quan hệ cái rắm gì với Tam Hương giáo. Có thể nói ở trong thời gian dài phát triển, bởi vì các loại nguyên nhân, sức ảnh hưởng của Tam Hương giáo đã thẩm thấu đến trong các góc của triều đình Đại Chu Trân đó một bộ phận là giáo chúng Tam Hương giáo thật sự, mục đích của bọn họ là vì lật đổ triều đình, thành lập cái gọi là thần triều. Nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số giáo chúng Tam Hương giáo, có thể ngay cả giáo lý thật sự cũng không biết. Ở lúc Tam Hương giáo làm ầm ĩ, bọn họ đi theo cùng nhau ồn ào, để phát tiết bất mãn trong lòng đối với quan phủ, để hy vọng thay đổi cuộc sống trước mắt. Một khi tình thế không đúng, bọn họ đám cỏ đầu tường này lập tức thoát ly Tam Hương giáo, trở thành một người dân bình thường. Có thể thẳng đến khi chết, cũng không có ai biết người này là Tam Hương giáo. Trương Vân Xuyên ở sau khi trải qua tự mình điều tra tổng kết, cảm thấy Tam Hương giáo này trên thực tế chính là một cái ngụy trang của dân chúng tầng dưới chót, phát tiết bất mãn trong lòng đối với quan phủ mà thôi. Các châu phủ triều đình Đại Chu, phàm là có tạo phản, rất nhiều cái sau lưng đều có bóng dáng Tam Hương giáo. Cái này trái lại không phải thật sự có người Tam Hương giáo tham gia trong đó, mà là cờ hiệu Tam Hương giáo quá vang dội, kéo dài mấy trăm năm mà chưa bao giờ đoạn tuyệt, khởi nghĩa cũng chưa từng gián đoạn. Vô hình trung liền cho người ta cảm giác thần bí, ảo giác mạnh mẽ. Cho nên giơ cờ hiệu Tam Hương giáo, lại hô lên một ít khẩu hiệu cổ động lòng người, nhất định có thể lập tức tụ tập một lượng lớn người, sức ảnh hưởng tăng cường rất nhiều. Tam Hương giáo ngày xưa là không có thánh tử. Điền Trung Kiệt giải thích với Trương Vân Xuyên, nghe giáo chúng bị bắt kia khai ra, thánh tử này là gần đây mới giáng thế. Thánh tử này của bọn họ chính là thần gì đó chuyển thế, pháp lực vô biên. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Điền Trung Kiệt nói một phen, cũng bật cười. Rất hiển nhiên, cái gọi là thánh tử này, nhắm chừng là một kẻ cầm đầu mới ló ra bên trong Tam Hương giáo mà thôi. Vì ngưng tụ lòng người, lúc này mới là một danh hiệu dọa người như vậy. Dù sao thánh tử này không chuẩn bị ở Hải Châu là địch với chúng ta. Điền Trung Kiệt đoán, cũng có khả năng là bị chúng ta đánh sợ rồi, cho nên bảo các giáo chúng đều xé chẳng ra lẻ, rời khỏi Hải Châu. Trương Vân Xuyên trêu chọc, nói như vậy, kẻ gọi là thánh tử này, vẫn là một tên thức thời. Ở sau khi hiểu biết tiền căn hậu quả, trong lòng Trương Vân Xuyên cũng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khó trách những ngày qua Tam Hương giáo đột nhiên an tĩnh lại. Các giáo chúng còn sót lại của bọn họ cũng không ồn ào muốn nợ máu trả bằng máu nữa. Thì ra bên trong bọn họ có người cầm đầu mới. Rất hiển nhiên, người cầm đầu này so với lúc trước thông minh hơn chút. Lúc trước những người đó cuồng vọng tự đại, muốn đoạt lấy quyền khống chế Tả Kỵ quân, cái này quả thực chính là suy nghĩ kỳ lạ mà. Hôm nay thánh tử này nhìn thấy lực lượng hai bên cách xa, quyết đoán từ bỏ báo thù, trực tiếp chạy trốn. Có được giảng được như thế, cái này ngược lại khiến Trương Vân Xuyên cảm thấy thánh tử này có chút không đơn giản. Tam Hương giáo trước sau là một cái tai họa ngầm. Không chừng ngày nào đó lại toát ra. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói với Điền Trung Kiệt, quân tình ti các ngươi đừng thả lỏng phòng bị đối với Tam Hương giáo, cần luôn bảo trì cảnh giác. Vâng. Một lần này không chỉ có Tả Kỵ quân bọn họ bị thẩm thấu, quân tình ti càng bị xông vào, ngay cả người phụ trách Hải Châu cũng bị lôi kéo qua. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên phát hiện tình huống, sợ là bọn hắn sẽ tổn thất rất lớn. Trong lòng Điền Trung Kiệt vẫn rất tự trách. Điền Trung Kiệt lại nói, Đô Đốc Đại Nhân, ta chuẩn bị ở trong quân tình ti chúng ta thiết lập một đội người riêng. Người một đội này chuyên phụ trách giám sát cùng dọn dẹp một ít người bị thẩm thấu, bị mua chuộc trong chúng ta, còn xin Đô Đốc Đại Nhân cho phép. Trương Vân Xuyên nghe vậy, vẻ mặt đầy vui mừng. A Kiệt, ngươi có thể nghĩ đến đây, nói rõ ngươi đã trưởng thành rồi. Trương Vân Xuyên tán dương, mất bò mới lo làm chuồng, thời gian chưa muộn. Tam Hương giáo có thể dễ dàng thẩm thấu vào Tả Kỵ quân chúng ta, tất nhiên có nguyên nhân đại đa số huynh đệ của chúng ta đều là xuất thân lưu dân. Còn có một nguyên nhân chính là nội bộ chúng ta thiếu một ban ngành giám sát mạnh mẽ, tiến hành một sự giám sát đối với nhân viên bên trong chúng ta. Ta thấy ý tưởng của ngươi rất tốt. Ta đồng ý, Trương Vân Xuyên lập tức đồng ý đề nghị của Điền Trung Kiệt, đó chính là ở trong quân tình ti thiết lập một ban ngành, chuyên môn phụ trách thẩm thấu ngược. Nếu nói quân tình ti vốn là một cơ cấu quân tình sưu tập tình báo đối với bên ngoài. Như vậy bây giờ, quân tình ti liền biến thành một thanh gươm hai lưỡi, không chỉ đối ngoại, hơn nữa cũng đối nội. Sau khi có một ban ngành đơn độc như vậy, về sau vô luận là Tam Hương giáo, hoặc là thế lực khác. Bọn họ còn muốn thẩm thấu Tả Kỵ quân, hoặc là lôi kéo tướng lĩnh Tả Kỵ quân, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Huyện Lâm Chương, bộ thống soái Lâm thời tiền tuyến Tả Kỵ quân. Đám người tham quân Vương Lăng Vân, Khổng Thiệu Nghi, Hoàng Hạo ngồi ở trong đình nghỉ chân hậu viện, bọn họ truyền đọc một phần văn thư tiết độ phủ phát đến, vẻ mặt khác nhau. Trương Vân Xuyên đợi sau khi bọn họ truyền đọc xong, lúc này mới buông xuống chén trà trong tay. Trương Vân Xuyên vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi đều nói một chút, tiết độ phủ này có ý tứ gì? Một phần văn thư này là lấy danh nghĩa tiết độ phủ phát đến. Tiến hành một phen ra sức khen ngợi đối với Tả Kỵ quân bọn Trương Vân Xuyên ở Hải Châu công tác tiêu diệt tặc phỉ cùng trấn áp Tam Hương giáo. Theo văn thư này cùng nhau đưa tới Hải Châu, còn có một ít rượu thịt tiền thưởng tiết độ phủ khao Tả Kỵ quân. Cái này nếu đặt ở ngày thường mà nói, trái lại là một cái trình tự tương đối bình thường mà thôi. Trương Vân Xuyên chỉ cần thu đồ, sau đó hồi âm cảm tạ, lại bày tỏ lòng trung thành một phen là được. Nhưng một lần này lại khác với ngày xưa. Tam Hương giáo tuy bị trấn áp xuống, nhưng ảnh hưởng bọn họ tạo thành lại còn chưa tiêu tán. Một trong số đó là bọn họ phát tán Trương Vân Xuyên thân phận chân thật là tướng cướp Cửu Phong Sơn. Thân phận hắn là tướng cướp bại lộ. Theo lý thuyết tiết độ phủ bên kia nên phái người tiến hành một phen điều tra. Nhưng bây giờ tiết độ phủ chẳng những chưa điều tra, ngược lại chủ động bác bỏ tin đồn, còn cho Trương Vân Xuyên càng nhiều ban thưởng hơn. Một phen thao tác này, khiến Trương Vân Xuyên ngược lại có chút không hiểu. Phải biết rằng, hắn đã làm sẵn chuẩn bị trở mặt. Hai doanh binh mã của hắn đã điều đến địa khu biên giới Nam Bộ Hải Châu, chuẩn bị đánh trận bất cứ lúc nào. Vương Lăng Vân thấy mọi người đều không nói chuyện, hắn liền đằng hắn cổ họng, dẫn đầu mở miệng. Đô đốc đại nhân, ta cảm thấy hành động này của Tiết Độ Phủ có hai loại khả năng. Vương Lăng Vân vừa nói, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hắn, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Tam Hương giáo đã tung ra ngoài thân phận ngài là Sơn Tạch, Phó tướng Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ cùng người của Tứ Phương Các thậm chí cũng đã liên thủ đoạt quyền. Cái này đủ để nói rõ, vô luận là Tam Hương giáo hay Tiết Độ Phủ bên kia, đã nắm giữ bằng chứng thiết thực, nếu không, không dám to gan lớn mật đoạt quyền. Đám người Phó tướng Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ bị giết, Tứ Phương Các thanh y sứ Trịnh Thiên Thành càng bị chúng ta bắt sống. Cái này có thể khiến Tiết Độ Phủ ý thức được, một khi trở mặt mà nói, bọn họ chỉ sợ khó có phần thắng. Cho nên lúc này mới nói Tam Hương giáo phát tán là lời đồn, cố ý ban thưởng cho chúng ta rượu thịt, còn nói muốn đưa Tứ tiểu thư tới thành thân với ngài, để xoa dịu chúng ta. Cái này có khả năng là kế hoãn binh của Tiết Độ Phủ, chính là vì tạm thời ổn định chúng ta. Một khi thời cơ chín mùi, như vậy Tiết Độ Phủ sẽ xé rách da mặt, ra tay với chúng ta. Mọi người đều gật gật đầu, cảm thấy Vương Lăng Vân nói có đạo lý. Hôm nay binh mã Tiết Độ Phủ có thể điều động thật sự có hạn. Trấn Nam quân ở Phục Châu bên kia hầu như toàn quân bị diệt, Hữu Kỵ quân cũng bị đánh cho tàn phế. Hôm nay tuần phòng quân ở tuyến Phủ Lâm Xuyên tuy tạm thời ổn định đầu trận tuyến, nhưng trong thời gian ngắn cũng không điều động được. Nếu Tiết Độ Phủ thật sự muốn nhận định Trương Đại Lang chính là Trương Vân Xuyên, vậy chắc chắn ép hắn phản. Trương Vân Xuyên nếu phản, vậy Tiết Độ Phủ chỉ sợ thật sự không có sức trấn áp. So với đến lúc đó Tiết Độ Phủ bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, không bằng tạm thời duy trì hiện trạng. Đợi khi Tiết Độ Phủ có năng lực, lại quay đầu tính sổ. Còn có một loại khả năng khác thì sao? Tham quân Khổng Thiệu nghi nhịn không được hỏi. Vương Lăng Vân mỉm cười nói, còn có một loại khả năng chính là Tiết Độ Sứ đại nhân của chúng ta lòng dạ rộng lớn, không so đo việc này. Hắn cũng không để ý đô đốc đại nhân là Sơn Tạch hay Lưu Dân, hắn để ý là quân đội trong tay đô đốc đại nhân ngài. Chỉ cần đô đốc đại nhân cưới Tứ tiểu thư, vậy đều là con rể của hắn. Chỉ cần đô đốc đại nhân trở thành con rể của hắn, vậy chính là người một nhà. Đã trở thành người một nhà, lại được trọng dụng, vậy đô đốc đại nhân tự nhiên sẽ tự mình vứt bỏ thân phận Sơn Tạch, tiếp nhận thân phận mới. Hắn ý đồ dùng phương thức này cảm hóa cùng lôi kéo đô đốc đại nhân, muốn đô đốc đại nhân tiếp tục cống hiến cho hắn. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu, cảm thấy Vương Lăng Vân phân tích không sai. Vương Lăng Vân nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, đô đốc đại nhân là lựa chọn xé rách da mặt với Tiết Độ Phủ, tiếp tục bá nghiệp của mình. Hay là từ bỏ thân phận Sơn Tạch, tiếp nhận thân phận mới của mình, chỉ sợ còn cần đô đốc đại nhân tự mình quyết định. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên, trong lòng có chút khẩn trương. Đô đốc đại nhân nhà mình lựa chọn như thế nào, cũng sẽ quyết định vận mệnh tương lai của bọn họ. Trương Vân Xuyên đối mặt ánh mắt đồng loạt của mọi người, Trương Vân Xuyên biết dụng ý của Vương Lăng Vân, hắn khoát tay. Vương Tham Quân, ngươi cũng đừng lấy lời thử ta. Trương Vân Xuyên tự giễu cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ vì phú quý nhất thời, do đó trở thành quân cờ bị người ta sai khiến sao? Ta đoán đô đốc đại nhân sẽ không. Vậy là đúng rồi. Nghe được Trương Vân Xuyên nói, mọi người thở vào nhẹ nhõm một hơi. Rất hiển nhiên, phú quý nhất thời cũng chưa dao động vị đô đốc đại nhân này của bọn họ, cái này làm bọn họ rất vui vẻ. Bọn họ lo lắng nhất là bọn họ cố gắng hồi lâu, lão đại vì quyền thế địa vị đầu hàng. Vậy tình cảnh của bọn họ đám tùy tùng này liền xấu hổ. Một lần này vô luận Tiết Độ Phủ là kế hoãn binh, hoặc là thật lòng muốn mời chào ta cống hiến cho Tiết Độ Phủ, vậy đều không quan trọng. Hắn nghiêm mặt nói, quan trọng là chúng ta bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng đừng quên chúng ta những người này tụ tập một chỗ là vì cái gì. Vẹn vẹn một góc Đông Nam tính cái gì. Tranh giành thiên hạ mới, đổi lấy vạn thế thái bình, đổi lấy quốc thái dân an, mới là mục tiêu chúng ta vì nó mà phấn đấu. Thấy đô đốc đại nhân nhà mình vẫn như cũ chưa quên mục tiêu cùng lý tưởng xa xôi, cảm xúc của mọi người đều tăng lên rất cao. Nguyện thề sống chết tùy tùng đô đốc đại nhân. Vương Lăng Vân dẫn đầu, mọi người ùn ùn đứng dậy, một lần nữa bày tỏ thái độ. Ngồi, đều ngồi. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, mọi người một lần nữa xoay người ngồi xuống. Vô luận Tiết Độ Phủ lần này dụng ý là cái gì? Chỉ cần bọn họ không muốn xé rách da mặt, vậy chúng ta cũng không cần thiết chủ động đi xé rách da mặt. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, chúng ta ở mặt ngoài vẫn phải vân theo hiệu lệnh của Tiết Độ Phủ, nhưng mà chúng ta cũng cần nắm chặt thời gian củng cố địa bàn, tăng lên thực lực. Ta cảm thấy Đô Đốc Đại Nhân nói đúng, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Chỉ cần bản thân chúng ta cường đại rồi, Tiết Độ Phủ về sau cho dù muốn xé rách da mặt, vậy chúng ta cũng không sợ. Đề nghị này của Trương Vân Xuyên được đám người tham quân Khổng Thiệu Nghi nhất trí đồng ý, vì biểu đạt thành ý chúng ta thuận theo Tiết Độ Phủ, chúng ta cũng có thể làm ra một ít tỏ thái độ. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, trả di thể phó tướng Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ cho Tiết Độ Phủ, cứ nói bọn họ là bị người Tam Hương giáo ám sát. Những người đó của tứ phương các bị bắt, trừ thanh y sứ Trịnh Thiên Thành giết chết cúng tế từ kính huynh đệ, kẻ khác đều trả về cho Tiết Độ Phủ. Chuyển một tin tức cho lão Lâm bọn họ bên kia, bảo bọn họ chuẩn bị tiếp nhận chiêu an. Hiện nay Tiết Độ Phủ bên kia đã biết được thân phận sơn tặc của hắn, hơn nữa không tiến hành truy cứu. Hai bên đã hiểu trong lòng mà không nói ra, vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục đóng kịch. Đông Nam Nghĩa Quân một hai năm qua vẫn luôn ở dưới Lâm Hiền thống soái, cũng không tiếp nhận hắn trực tiếp lãnh đạo. Bọn họ trừ ở Trần Châu tiến hành nghỉ ngơi hồi phục đơn giản, đại đa số thời điểm đều ở các nơi chuyển chiến. Một lần này Trương Vân Xuyên quyết định mang bọn họ hoàn toàn xếp vào trong đội ngũ tả kỵ quân, tiếp nhận mình trực tiếp thống soái. Dù sao binh lực Đông Nam Nghĩa Quân hôm nay đã cao tới 5-6 ngàn người. Nếu là bọn họ tiếp tục mở rộng quy mô, vô luận bọn Lâm Hiền có muốn hay không, đều có phiêu lưu thoát ly khống chế. Dù sao cho dù bọn Lâm Hiền trung thành và tận tâm, nhưng đám người dưới trướng không biết hắn một đại soái này. Thời gian dài, nói không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì thì sao. Lúc này mang bộ đội sở thuộc Lâm Hiền biên vào trực tiếp dưới trướng, làm bọn họ cũng có thể đạt được trang bị lương thực tiền bạc bổ sung, đạt được thao luyện có tính hệ thống. Về sau nếu cần bọn họ còn có thể phản loạn ra ngoài bất cứ lúc nào, lại dựng lên cờ hiệu Đông Nam Nghĩa Quân. Trương Vân Xuyên trả di thể đám người phó tướng Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ. Thả ra một đám nhân viên quân tình tứ phương các xếp vào ở Hải Châu bị bắt. Hắn đồng thời rút về hai doanh binh mã đóng giữ địa khu biên giới Nam Bộ Hải Châu. Trương Vân Xuyên vị đô đốc tả kỵ quân này cũng đích thân tới ngoài thành Hải Châu, chiêu an Đông Nam Nghĩa Quân. Theo một loạt động tác của Trương Vân Xuyên, không khí khẩn trương ở cảnh nội Hải Châu tiêu tán không ít. Các tiểu thương một lần nữa mở cửa buôn bán, giống như tất cả lập tức trở về bình thường. Nhưng vô luận là Trương Vân Xuyên hay Tiết Độ Phủ trong lòng đều rất rõ. Nhìn như tất cả đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thật ra có một số thứ cũng không trở về được nữa. Hôm nay Tiết Độ Phủ trên thực tế đã mất đi khống chế đối với Hải Châu. Trong thành Hải Châu, sáng sớm tướng sĩ Đông Nam Nghĩa Quân đã tập kết lại. Phó soái Nghĩa Quân Lâm Hiền dẫn theo đám người Lương Đại Hổ, Bàn Bưu cũng sớm dậy, mặc vào giáp trụ. Lúc giờ tị, một quan quân bước vào bộ thống soái Nghĩa Quân. Quan quân chắp tay bẩm báo, Lâm soái, Trương Đô Đốc đã dẫn thủ hạ đến ngoài thành. Bọn Lâm Hiền sau khi nghe vậy, trên mặt là sự hưng phấn khó có thể ức chế. Trương Vân Xuyên dẫn thủ hạ tới, cũng liền ý nghĩa, bọn họ sẽ chính thức xếp vào tả kỵ quân, trở thành một phần tử của tả kỵ quân. Bàn Bưu cười hỏi Lương Đại Hổ, Đại Hổ huynh đệ, ngươi nói chúng ta thế này xem như xuất giá, hay là về nhà mẹ đẻ? Lương Đại Hổ cười mắng, lão tử lại không phải nữ nhân, ta thấy, đều không tính. Ha ha ha ha. Lời này dẫn tới mọi người cười vang một trận. Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ ban đầu là một mũi quân đội độc lập, tính ra là đội ngũ cơ bản Trương Vân Xuyên lập nghiệp. Nhưng Trương Vân Xuyên tự mình xông vào đội ngũ quan binh, còn một đường lên như diều gặp gió, trở thành đô đốc tả kỵ quân. Hôm nay bọn họ sắp tiếp nhận chiêu an, một lần nữa trở về dưới trướng Trương Vân Xuyên. Cái này làm bọn họ cao hứng, đồng thời trên thực tế trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao đại soái nhà mình ở bên kia đã có một bộ nhận mã của bản thân. Bọn họ những người này về sau ở bên cạnh đại soái rốt cuộc có địa vị thế nào, còn khó mà nói. Lâm Hiền đè tay xuống, tụ tập mọi người đến trước mặt mình. Các huynh đệ, ta nói hai câu. Mọi người nghe vậy, đều im lặng. Lâm Hiền nói, chúng ta lập tức sẽ biên vào tả kỵ quân, vậy về sau chính là quan binh rồi. Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta chính là đội ngũ lúc ban đầu của đại soái, tính ra, chúng ta mới là thân cận nhất, cũng là trung tâm nhất với đại soái. Lâm Hiền dừng một chút, nói, chúng ta bây giờ xếp vào Tả Kỵ quân, có thể sẽ có một chút không thích ứng. Vô luận là chức vụ, hoặc là thứ khác, đều có khả năng có chênh lệch với sự chờ mong trong lòng các ngươi. Ta chỉ cường điệu một điểm, đó chính là chúng ta là đội ngũ của đại soái, chúng ta tuyệt đối không thể để đại soái mất mặt. Các ngươi đến lúc đó có chỗ nào không hài lòng, đừng lớn tiếng ồn ào dở tính tình, khiến đại soái khó xử. Lâm Hiền cường điệu nói với bọn Lương Đại Hổ, các ngươi có cái gì không hài lòng, đến lúc đó cứ tới tìm ta. Ta sẽ tận khả năng đi giúp các ngươi phối hợp giải quyết vấn đề. Rõ. Mọi người đều đã đáp ứng. Đông Nam Nghĩa Quân vẫn luôn là Lâm Hiền dẫn dắt, cho nên hắn không hy vọng đội ngũ mình dẫn dắt đi qua lại không hợp đàn. Dù sao hắn hiểu biết đại soái nhà mình, đó là người trong mắt không thể chứa được hạt cát. Nếu là bọn họ nhóm người này không nghe lời, vậy hắn tuyệt đối sẽ thu thập. Vì thế, hắn sớm nhắc nhở một phen các huynh đệ này, bảo bọn họ chú ý nhiều hơn. Còn có, chúng ta sau khi đi qua, vậy phải tuân thủ quy củ của Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân bây giờ binh mã rất nhiều, đại soái không có khả năng che chở chúng ta khắp nơi, bằng không, khó khiến kẻ dưới phục tùng. Cho nên các ngươi đều thành thật chút cho ta, thu mình lại một chút, đừng gây chuyện. Nếu ai chủ động gây chuyện này bị thu thập, ta là tuyệt đối sẽ không cầu tình. Mọi người đều nghiêm túc nghe, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lâm Hiền tiếp tục nói, đại soái muốn chúng ta làm gì thì làm cái đó, muốn chúng ta đi đảm nhiệm chức vụ gì, thì đi đảm nhiệm, đừng kén cá chọn canh, để người ta chê cười. Các ngươi chỉ cần làm cho tốt, lập nhiều công, ta tin tưởng đại soái là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Dù sao tóm lại một câu, sau khi đi qua, bớt nói, bớt gây chuyện, lập công nhiều. Vâng. Mọi người đều đồng loạt đáp ứng. Vậy được, chúng ta đi nghênh đón đại soái. Lâm Hiền sau khi dặn dò một phen đối với mọi người, lúc này mới dẫn theo mọi người ra khỏi bộ thống soái nghĩa quân. Bọn họ rất nhanh đã đến cổng Tây Hải Châu. Mở cổng thành. Lâm Hiền sau khi hít sâu một hơi, hạ lệnh mở cổng thành. Lâm soái có lệnh, mở cửa thành. Ở trong tiếng quát vang của truyền lệnh binh, cổng Tây thành Hải Châu đóng chặt chậm rãi mở ra. Lâm Hiền dẫn dắt Lương Đại Hổ, Bàn Bưu. Một đám tướng lĩnh cùng tướng sĩ nghĩa quân xếp thành hàng, chậm rãi đi ra ngoài thành. Giá! Trương Vân Xuyên nhìn thấy đám người Lâm Hiền đi ra, trên mặt cũng đầy nụ cười, dục ngựa nghênh đón. Hai bên rất nhanh đã gặp mặt trên cánh đồng bát ngát ngoài cổng Tây. Lâm Hiền bái kiến đô đốc đại nhân. Lâm Hiền sau khi dẫn dắt đám người Lương Đại Hổ xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, hướng Trương Vân Xuyên hành quân lễ. Trương Vân Xuyên cũng xoay người xuống ngựa, đi nhanh hai bước tiến lên. Các vị huynh đệ mau mau đứng lên. Trương Vân Xuyên cười đỡ bọn họ dậy. Lão Lâm, về sau chúng ta lại sắp múc cơm ăn chung một cái nồi rồi. Trương Vân Xuyên tiếp nhận cờ xí nghĩa quân Lâm Hiền hai tay dâng, cảm khái không thôi. Lâm Hiền cũng cười nói, về sau chỉ cần đô đốc đại nhân ra lệnh một tiếng, huynh đệ chúng ta vẫn như cũ sẽ vượt lửa qua sông, quên mình phục vụ cho đô đốc đại nhân. Tốt, tốt. Trương Vân Xuyên chân thành nói, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Đại Hổ huynh đệ, Bàn đại ca. Về sau còn xin ủng hộ ta nhiều hơn nha. Trương Vân Xuyên lại lần lượt nhiệt tình chào hỏi với đám người Lương Đại Hổ, Bàn Bưu. Có thể cống hiến cho đô đốc đại nhân là vinh hạnh của chúng ta. Trương Vân Xuyên ở Hải Châu thành chính thức tiếp nhận Đông Nam Nghĩa quân quy phụ, hơn nữa cử hành một hồi nghi thức vào thành thanh thế to lớn. Ở sau khi nghi thức vào thành kết thúc, Trương Vân Xuyên ở dưới một đám người vây quanh đến nha môn Tri Châu Hải Châu. Trong đại sảnh nha môn Tri Châu rộng rãi sáng ngời, phóng mắt nhìn đều là tướng lĩnh đội nón mặc giáp, rất có khí thế. Trương Vân Xuyên ngồi ở vị trí đầu, huynh đệ Tả Kỵ quân cùng nghĩa quân vừa quy phụ tới thì chia ra ngồi hai bên. Vương Tham Quân, ngươi tuyên đọc một phen bổ nhiệm của bọn họ đi. Trương Vân Xuyên sau khi thấy người đã đến đông đủ, phân phó Tham Quân Vương Lăng Vân tuyên đọc chức vụ huynh đệ quy phụ tới ở Tả Kỵ quân. Vâng. Vương Lăng Vân sau đó cười đứng lên, lấy ra một chồng ủy dụ thật dày. Lúc trước tiết độ sứ Giang Vạn Thành ở lúc Trương Vân Xuyên xuất phát Hải Châu, đã cho phép hắn sách lược tiêu diệt Chiêu An cùng sử dụng. cho nên cho hắn rất nhiều ví dụ để trống. Bây giờ Trương Vân Xuyên trên danh nghĩa vẫn nghe Tiết Độ Phủ, cho nên trực tiếp lấy để dùng. Lâm Hiền, bắt đầu từ hôm nay, đảm nhiệm tham tướng Tả Kỵ Quân. Lương Đại Hổ, bắt đầu từ hôm nay, đảm nhiệm giáo úy hổ tự doanh mới xây dựng của Tả Kỵ Quân. Bàn Bưu, từ hôm nay, đảm nhiệm giáo úy lang tự doanh đang xây dựng. Đông Nam Nghĩa Quân bây giờ tổng binh lực chỉ có vẻn vẹn 5-6 ngàn người mà thôi. Bọn họ rất nhiều quân bị còn đều là Trương Vân Xuyên âm thầm chuyển vận. Lấy thực lực của bọn họ, sau khi Chiêu An tới đây, nhắm chừng chỉ có thể chỉnh biên làm một doanh của Tả Kỵ Quân. Đám người Lương Đại Hổ, Bàn Bưu nhắm chừng chỉ có thể hạ thấp làm một đô úy. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng chưa giảm bớt quy cách của bọn họ. Dù sao đây đều là lão huynh đệ của mình, không thể bạc đãi bọn họ. Cho nên đề bạc Lâm Hiền tạm thời đảm nhiệm tham tướng, Lương Đại Hổ và Bàn Bưu thì giống với lúc làm nghĩa quân, đảm nhiệm giáo úy. Sắp xếp như thế, cũng tránh cho một ít tướng lĩnh bên trong Tả Kỵ Quân bất mãn. Dù sao bọn họ đánh sống đánh chết hôm nay đại đa số đều là giáo úy, nếu nghĩa quân tới ngược lại chức vụ cao hơn so với bọn họ nhất định không thoải mái. Nhưng cho nghĩa quân bên này chức vụ quá thấp, cũng sẽ dẫn tới huynh đệ nghĩa quân bất mãn. Cho nên sau khi cân nhắc mãi, Trương Vân Xuyên quyết định dựa theo hiện trạng tạm thời cho ủy nhiệm. Về phần về sau bọn họ có thành tựu lớn bao nhiêu, vậy tất cả xem công lao nói chuyện, đến lúc đó ai cũng không nói được cái gì. Nghĩa quân tới quy phụ, khiến dưới trướng Trương Vân Xuyên lại có thêm hai doanh binh mã. Cũng may hắn vì phòng bị xé rách da mặt với Tiết Độ Phủ, đã bí mật chiêu mộ hơn vạn tân binh, hôm nay đang thao luyện. Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp mang lượng lớn tân binh này bổ sung vào trong hai doanh đội ngũ mới biên, khiến nó trở thành chiến binh doanh thật sự. Ngoài thành Hải Châu, doanh địa lâm thời của Kiêu Kỵ Doanh. Vừa ăn xong bữa sáng, Hoàng Hạo Nghĩa tử Trương Vân Xuyên đã ở dưới hơn 10 binh sĩ thân vệ vây quanh, đến Kiêu Kỵ Doanh. Vốn là thời gian thao luyện, giờ phút này Kiêu Kỵ Doanh lại là một mảng yên tĩnh, tỏ ra có chút lạnh lẽo. Các ngươi tìm ai? Hai binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh trực ở cửa doanh địa lười biếng nâng mí mắt lên, đứng dậy cản đường của bọn Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nhìn đánh giá đôi lần hai binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh này, từ trong lòng lấy ra lệnh bổ nhiệm. Hoàng Hạo chủ động giới thiệu, ta là tân nhậm giáo úy Hoàng Hạo của Kiêu Kỵ Doanh. Hai binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh này biết được đứa nhỏ nhìn qua tỏ ra non nớt trước mắt này thế mà lại là giáo úy mới nhận chức. Ra mắt giáo úy đại nhân. Hai binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh ôm quyền hành lễ, trong lòng lại chấn động không hề nhẹ. Tần Quan Quân Kiêu Kỵ Doanh bọn họ ở trong một lần biến cố này, gặp phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ đột nhiên tập kích, Tần Quan Quân trực tiếp bị thanh tẩy một lần. Chỉ có Tam Đệ Nguyên Từ Kính giáo úy Từ Anh ngày đó xin nghỉ không ở trong quân, lúc này mới may mắn thoát nạn. Mấy ngày nay vẫn luôn có đồn đãi nói, Tiếu Quan Từ Anh có thể sắp sửa thăng nhiệm giáo úy, nắm giữ Kiêu Kỵ Doanh. Dù sao Kiêu Kỵ Doanh này chính là lúc trước lấy người Ngoại Ngưu Sơn Từ Gia Mã Bang bọn họ làm cốt cán xây dựng lên. Giáo úy Từ Kính đã chết, Từ Anh làm tam đệ của Từ Kính, đúng ra nên tiếp quản một mũi bộ đội kỵ binh này. Nhưng hôm nay Đô Đốc Đại Nhân lại phái tới một thằng nhóc choai choai. Điều này làm hai vị binh sĩ đang trực đều nghi hoặc, không biết trong hồ lô Đô Đốc Đại Nhân bán thuốc gì. Hai binh sĩ trực ban sau khi xác nhận thân phận đoàn người Hoàng Hạo, Hoàng Hạo lúc này mới tiến vào binh doanh. Mau, mau đi bẩm báo Tiếu Quan Đại Nhân. Nhìn thấy bọn Hoàng Hạo vào binh doanh, hai binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh lúc này mới phản ứng lại. Một người trong bọn họ vội đi mật báo cho Tiếu Quan Từ Anh. Dù sao Tần Quan Quân Kiêu Kỵ Doanh bị đám người phó tướng Ngụy Vũ đánh bất ngờ thanh tẩy một lần, lại gặp phải Tam Hương giáo biến loạn. Bây giờ trưởng quan cao nhất toàn bộ Kiêu Kỵ Doanh trước mắt chỉ có Tiếu Quan Từ Anh tránh thoát một kiếp. Mấy ngày nay vẫn luôn là Từ Kính vị Tiếu Quan này đang quản lý công việc trong binh doanh. Cũng may không có chiến sự gì, hắn lại là tam đệ của nguyên giáo úy Từ Kính, cho nên chỉ dựa vào họ Từ hắn, đã đủ để áp chế các binh sĩ. Khi binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh vòng qua mấy lều trại, chạy chậm đến lều trại Tiếu Quan Từ Anh ở lại. Từ Anh vị Tiếu Quan này cùng hơn 10 binh sĩ đang vây quanh bàn mà ngồi. Trên bàn bày một ít rượu thịt, bọn họ đang uống rượu ăn thịt, liên lạc cảm tình. Từ Anh làm tam đệ của nguyên giáo úy Từ Kính, Kiêu Kỵ Doanh này hầu như là Từ gia bọn họ một tay kéo lên. Vô luận là xem ở trên mặt mũi đại ca hắn, hoặc là sức ảnh hưởng của Từ gia bọn họ đối với Kiêu Kỵ Doanh mà nói. Cho nên Từ Anh cảm thấy một lần này giáo úy mới ngoài hắn ra còn ai nữa. Các binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh cũng cảm thấy rất có khả năng, cho nên một ít người đã đang bắt đầu nịnh bợ Từ Anh. Bọn họ cũng hy vọng Từ Anh sau khi lên làm giáo úy, có thể cất nhắc bọn họ một phen. Dù sao Kiêu Kỵ Doanh bây giờ rất nhiều chức vụ đang bỏ trống, bọn họ đều là lão binh của Kiêu Kỵ Doanh. Vô luận là tư cách sự từng trải hay chiến công, bọn họ cảm thấy mình đều có cơ hội. Tiếu quan đại nhân, giáo úy đại nhân mới đến rồi. Khi Từ Anh đang cùng một đám lão binh nịnh bợ hắn liên lạc cảm tình, binh sĩ trực ban kia xông vào lều trại. Ngươi nói cái gì? Từ Anh buông xuống chén rượu trong tay, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Binh sĩ trực ban lại lặp lại một câu, nói, Tiếu quan đại nhân, giáo úy mới của Kiêu Kỵ Doanh chúng ta đã vào doanh địa. Lần này, mọi người đều đã nghe rõ. Trong lều trại nhất thời im lặng xuống. Một đám lão binh mới vừa rồi còn nịnh bợ Từ Anh đều nhìn nhau. Bốp! Từ Anh càng như là bị làm nhục, sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến mức vỗ một cái vào trên bàn. Hắn vốn lấy mình kế nhiệm giáo úy là chuyện 10 phần nắm chắc chính. Nhưng bây giờ đô đốc phủ bên kia thế mà phái tới một giáo úy mới, vậy Từ Anh hắn tính là cái gì? Con em Từ gia bọn họ ở trong một lần biến cố này đã chết hơn 20 người. Kiêu Kỵ Doanh càng là con em Từ gia bọn họ chống đỡ lên. Nhưng bây giờ đại ca mình vừa mới chết, đô đốc phủ đã phái giáo úy mới tới đây, điều này làm trong lòng hắn rất tức giận, giáo úy mới này là ai thế? Một lão binh ném ánh mắt về phía binh sĩ trực ban kia, mở miệng hỏi. Binh sĩ đó trả lời, tựa như tên Hoàng Hạo, nhìn qua rất trẻ tuổi. Hoàng Hạo. Có lão binh nhíu mày, sao ta nghe có chút quen tai vậy? Quản hắn cái gì Hạo, đã không phải người Kiêu Kỵ Doanh chúng ta, vậy lão tử không nhận. Đúng, chúng ta cũng chỉ tán đồng Từ đại ca. Dựa vào cái gì một người ngoài đến làm giáo úy của chúng ta chứ? Ta thấy vô luận là chiến công hay tư cách từng trải, đều nên là Từ anh đại ca đảm đương giáo úy này. Các lão binh mồm năm miệng mười mở miệng, tỏ rõ bất bình cho Từ anh. Từ anh siết chặt nắm tay, không nói một lời. Lúc này, vải mành lều trại bị vén lên. Giáo úy Hoàng Hạo hỏi đường tới cất bước khoan thai vào lều trại. Hắn nhìn lướt qua rượu thịt đầy bàn cùng hơn 10 binh sĩ. Thấy mọi người ở trong quân công khai làm trái quân lệnh, ban ngày ban mặt ăn thịt uống rượu, hắn nhíu mày. Ai u, ăn à? Hoàng Hạo tuy bất mãn, nhưng hắn mới đến, cũng chưa phát tác, mà là cười tủm tỉm hướng về mọi người chắp tay, chào hỏi. Ngươi con mẹ nó là ai hả? Ai cho ngươi vào? Không đợi binh sĩ trực ban mở miệng nhắc nhở, một binh sĩ uống có chút ngà ngà say ngẩng đầu, đã bất mãn bắt đầu chấn vấn. Đáy mắt Hoàng Hạo hiện lên một mảng sắc lạnh, nheo mắt trả lời, ta là Hoàng Hạo tân nhậm giáo úy Kiêu Kỵ Doanh. Lời vừa nói ra, mọi người đều vẻ mặt trùng mình. Bọn họ đều ùn ùn đứng dậy, vẻ mặt có chút bối rối. Ra mắt giáo úy đại nhân. Bọn họ tuy ngoài miệng nói không phục giáo úy mới. Nhưng dù sao quan lớn hơn một đè chết người. Bọn họ trái với quân quy ở trong quân uống rượu ăn thịt, một khi giáo úy mới này lấy chuyện này làm văn, bọn họ sợ là chịu không nổi. Hoàng Hạo sau khi nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi. Ai là Từ Anh Tiếu Quan? Tiếu Quan Từ Anh, ra mắt giáo úy đại nhân. Tiếu Quan Từ Anh nghe vậy, đứng lên, không nóng không lạnh chắp tay với Hoàng Hạo. Từ Tiếu Quan, thổi kèn bảo các binh sĩ đi giáo trường tập kết. Hoàng Hạo sau khi bỏ lại một câu, trực tiếp xoay người ra khỏi lều trại. Hoàng Hạo vị giáo úy mới này đi ra ngoài, mọi người lúc này mới không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lão binh đột nhiên vỗ đùi nói, Tiếu quan đại nhân, ta nhớ ra rồi, đô đốc phủ chúng ta có tham quân cũng tên Hoàng Hạo. Vị giáo úy đại nhân này của chúng ta, hẳn chính là Hoàng tham quân của đô đốc phủ. Ta nghe nói đô đốc đại nhân rất coi trọng hắn, hắn cùng đô đốc đại nhân quan hệ không phải là cạn. Nhưng hắn nhìn qua giống như là thằng nhóc choai choai chưa dứt sữa, để hắn làm giáo úy Kiêu Kỵ Doanh chúng ta, vậy không phải đùa giỡn sao? Hắn sợ là ngựa cũng không biết cưỡi nhỉ. Mọi người không biết Hoàng Hạo chính là nghĩa tử của Trương Vân Xuyên. Bây giờ thấy hắn trẻ tuổi như thế, còn từ tham quân trực tiếp điều tới đảm nhiệm giáo úy Kiêu Kỵ Doanh bọn họ, cái này làm bọn họ rất bất mãn. Trong lòng Từ Anh càng thêm khó chịu, hắn chẳng những chưa thăng nhiệm giáo úy, ngược lại đô đốc đại nhân phái tới một thằng nhóc choai choai. Điều này làm trong lòng hắn cảm giác được vô cùng nghẹn quất. Còn thất thần làm gì? Tiếu Quang Từ Anh mặt đen sì mắng, chưa nghe giáo úy đại nhân người ta nói sao, đi giáo trường tập kết. Từ Anh sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại ra khỏi lều trại. Một đám lão binh sau khi nhìn nhau một cái, cũng đều theo sát sau ra khỏi lều trại. Trong binh doanh kiêu kỵ doanh vang lên tiếng kèn tập kết to rõ. Các binh sĩ kiêu kỵ doanh phân tán ở các nơi đều chạy tới giáo trường. Trên giáo trường kiêu kỵ doanh, kỵ binh đen đặt một mảng. Giáo úy Hoàng Hạo ở dưới mười mấy thân vệ vây quanh, ngẩng đầu mà bước xuất hiện ở trên đài điểm tướng. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Hoàng Hạo. Tin tức Hoàng Hạo kế nhiệm giáo úy kiêu kỵ doanh mới vừa rồi đã truyền ra. Nhưng khi mọi người thấy rõ Hoàng Hạo chính là một thằng nhóc choai choai, các binh sĩ kiêu kỵ doanh đều châu đầu ghé tai. Cảm xúc bất mãn lan tràn ở trong quân. Kiêu kỵ doanh bọn họ chẳng lẽ là không chọn ra được nhân tài sao, thế mà để một thằng nhóc làm giáo úy của bọn họ. Hoàng Hạo tuy trẻ tuổi, nhưng hắn hai năm qua ăn no, mặc ấm, lại khắc khổ học tập cùng thao luyện, đã không phải đứa nhỏ choai choai xanh xao vàng vọt kia của lúc trước. Hắn hôm nay thân thể cường tráng, tựa như con nghé con, chiến lực rất mạnh. Tỷ thí với thân vệ dưới trướng Trương Vân Xuyên, lấy một địch ba cũng không rơi vào thế yếu. Lúc trước Hoàng Khánh cha Hoàng Hạo sau khi xuống khỏi Cửu Phong Sơn đã chết. Trương Vân Xuyên sau khi thu hắn làm nghĩa tử, liền đối đãi hắn vẫn luôn tương đối khắc nghiệt. Không chỉ để hắn treo chức vụ tham quân tham tán quân sự, bồi dưỡng tài năng quân sự của hắn. Đồng thời mỗi ngày bảo hắn đi theo thân vệ cùng nhau thao luyện, rèn luyện thể phách của hắn, không nuông chiều hắn. Cũng may người một nhà Hoàng Hạo từ Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia đào vong, dọc đường đã từng chịu rất nhiều khổ, cho nên khá hiểu chuyện. Hắn cũng chưa dựa vào Trương Vân Xuyên là nghĩa phụ của hắn liền trở nên kiêu căng ngang ngược, ngược lại khiêm tốn thu mình, học tập và làm việc đặc biệt ra sức. Bởi vì lúc trước Trương Vân Xuyên thu hắn làm nghĩa tử, nói cho hắn một câu đó hắn luôn nhớ ở trong lòng. Đó chính là hắn là trụ cột trong nhà, bây giờ cha hắn không còn, nghĩa phụ này nói không chừng ngày nào đó cũng không còn. Hắn phải trở nên mạnh hơn, chỉ có như thế, mới có thể ở thế gian tàn khốc này sống sót, mới có thể bảo hộ mẫu thân hắn. Hoàng Hạo các phương diện biểu hiện đều không tệ. Trương Vân Xuyên chính là thấy được Hoàng Hạo trẻ nhỏ dễ dạy. Một lần này mới ngoại lệ ủy nhiệm hắn làm giáo úy kiêu kỵ doanh, tiến một bước bồi dưỡng đối với hắn. Yên lặng. Đối mặt giáo trường tràn đầy tiếng ong ong, thanh âm lạnh lùng khắc nghiệt của Hoàng Hạo xa xa truyền ra ngoài. Trên giáo trường hơn ngàn người, nhất thời trở nên yên tĩnh. Các vị huynh đệ, Hoàng Hạo thanh âm vang dội lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Hoàng Hạo ta chính là giáo úy kiêu kỵ doanh. Trên giáo trường vẫn như cũ là một mảng yên tĩnh, mọi người vẻ mặt khác nhau. Có khinh thường, có cười lạnh, cũng có không bận tâm. Ở trong mắt bọn họ làm lính chỉ là vì ăn lương thực cầm bạc mà thôi, ai làm giáo úy liên quan bọn họ cái rắm. Như là đám người Tiếu Quang Từ Anh, thì khoanh cánh tay, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng không phục. Một thằng nhóc choai choai, dựa vào cái gì cưỡi ở trên đầu bọn họ, ta biết có người không phục, cảm thấy Hoàng Hạo ta là một thằng nhóc choai choai, dựa vào cái gì đến kiêu kỵ doanh làm giáo úy. Ánh mắt sắc bén của Hoàng Hạo đảo qua đội ngũ hơn ngàn người, một lời nói toạc ra lời trong lòng bọn họ. Ta trước khi đến, đô đốc đại nhân đã chính mồm nói, hắn nói tướng sĩ kiêu kỵ doanh dũng mãnh thiện chiến, rất lợi hại. Hắn nói ta một thằng nhóc choai choai tới làm giáo úy, tướng sĩ kiêu kỵ doanh sẽ không chịu phục. Nếu ta không được, trở về tiếp tục làm tham quân của ta. Hoàng Hạo dừng một chút, nói, cái gọi là mắt thấy là thực tai nghe là giả. Ta hôm nay đến, chính là muốn tận mắt xem, huynh đệ kiêu kỵ doanh chúng ta rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Hoàng Hạo nói xong, vắt ngón tay đối với hơn ngàn tướng sĩ kiêu kỵ doanh. Ta bây giờ đứng ở chỗ này, ta tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Nếu ai có thể đánh bại ta, vậy ta lập tức rời đi, không xứng làm giáo úy này. Nhưng nếu là các ngươi không thể đánh bại ta, vậy về sau các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Lời vừa nói ra, tướng sĩ kiêu kỵ doanh tràn đầy xôn xao. Bọn họ ở ngoài chấn động, trong lòng tràn đầy không phục. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi nhỉ. Hắn coi bản thân là ai chứ? Hoàng Hạo dám cuồng vọng lên tiếng tiếp nhận mọi người khiêu chiến, thất bại sẽ rời đi luôn. Điều này làm các tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh cảm thấy bị khiêu khích. Giáo úy đại nhân, ngươi nói có giữ lời hay không? Ở dưới Tiếu Quan Từ Anh bày mưu đặt kế, một lão binh lập tức vương cổ mở miệng. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Lão binh nhất thời dâng lên hứng thú, hắn cười lạnh nói, vậy được, giáo úy đại nhân nói tỉ thí cái gì? Hoàng Hạo lớn tiếng nói, đấu cưỡi ngựa, đấu bắn tên, hay là đấu đao pháp, tự ngươi chọn. A. À, lời này càng khơi dậy lửa giận trong lòng tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh. Ý tứ gì chứ, xem thường Kiêu Kỵ Doanh chúng ta à, bọn họ ai cũng bẻ tay, chuẩn bị đi lên cho giáo úy choai choai này một cái giáo huấn hẳn hoi. Để bọn họ biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, vậy được, ta muốn hướng giáo úy đại nhân lãnh giáo đôi chiêu, còn xin giáo úy đại nhân chỉ giáo. Một lão binh vặn vẹo của mình, xoay người xuống ngựa, khí thế hùng hổ đi lên đài điểm tướng. Hoàng Hạo cởi xuống chiến bào cùng phối đao của mình, ném nó cho thân vệ phía sau. Đến đi. Hoàng Hạo cũng bày tư thái nghênh chiến, ánh mắt sắc bén. Đánh hắn. Con mẹ nó, đánh ngã hắn. Nhìn thấy hai người đứng thẳng ở trên đài điểm tướng, tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh đều lớn tiếng hò hét, trợ uy cho lão binh. Lão binh nhếch miệng cười, sau đó siết nắm tay, tựa như sói đói lao về phía Hoàng Hạo. A. À, các binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh thậm chí cũng chưa nhìn rõ động tác của Hoàng Hạo, lão binh đã kêu thảm một tiếng, cả người bị ôm chặt lưng, hung hăng đập xuống đất. Yên tĩnh, trên giáo trường mới vừa rồi còn náo nhiệt vang trời đã tràn ngập yên lặng. Lão binh ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạo cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mình, hắn cảm giác xương cốt mình như sắp rã rời rồi. Hắn gắng gượng chống đỡ đứng lên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Giáo úy đại nhân lợi hại, ta không phải đối thủ của ngài. Lão binh sau khi ôm quyền, hùng hổ xuống đài. Hoàng Hạo một chiêu đã đánh ngã lão binh, cái này ra ngoài mọi người đoán trước. Bọn họ thậm chí hoài nghi lão binh này bị mua chuộc, cố ý lỏng tay diễn trò. Bằng không một lão binh dũng mãnh thiện chiến, sao có thể bị một thằng nhóc choai choai đánh ngã, ta đến. Lại một lão binh không phục lên đài. Chẳng qua vị lão binh này chỉ đối trận hai hiệp với Hoàng Hạo, đã bị Hoàng Hạo đá một cước vào trên bụng, bay ngược ra ngoài, rơi ở dưới đài điểm tướng. Hoàng Hạo tựa như con nghé con, lực lượng trên người bùng nổ rất mạnh. Lại có Trương Vân Xuyên dạy kỹ xảo chém giết trong quân, cho nên đám lão binh cẩu thả dựa vào sức trâu này tự nhiên không phải đối thủ. Sau khi liên tục mấy lão binh đều bị Hoàng Hạo đánh ngã, mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ đã đánh giá thấp vị giáo úy đại nhân này. Nhìn thấy khí thế của mọi người bị một thằng nhóc choai choai áp chế, Tiếu Quan Từ Anh đứng ra. Hắn không có nắm chắc ở trong vật lộn đánh ngã y, nhưng đối với công phu cưỡi ngựa bắn cung, hắn lại có 10 phần nắm chắc. Ta muốn so đấu công phu cưỡi ngựa bắn cung với giáo úy đại nhân, không biết giáo úy đại nhân biết cưỡi ngựa bắn cung hay không? Được. Hoàng Hạo sau khi thấy Tiếu Quan Từ Anh đứng ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Hai người rất nhanh đã đều tự xoay người lên ngựa, có thân vệ đưa lên một giỏ tên cho Hoàng Hạo. Mọi người dời bước bãi bắn bia, vây bãi bắn bia chật như nêm cối. Giá. Từ Anh sau khi nhìn Hoàng Hạo một lần, dẫn đầu dục ngựa xông ra ngoài. Ở trên lưng ngựa, chỉ thấy Từ Anh thành thạo rút tên, kéo cung. Vù. Một mũi tên bắn ra như tia chớp, trúng hồng tâm bia tên. Hay. Binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh chung quanh bộc phát ra từng đợt tiếng ủng hộ. Từ Anh đi theo đại ca mình từ kính ngày xưa ở các nơi bui ngựa, cho nên cung mã thành thạo. Hắn ở ngoài 30 bước, một hơi bắn ra 5 mũi tên, toàn bộ trúng hồng tâm. Hắn sau khi bắn xong 5 mũi tên, lúc này mới dục ngựa quay về. Hắn nhìn về phía Hoàng Hạo, trên nét mặt có kiêu ngạo không che giấu được. Giáo úy đại nhân, tới lượt ngươi rồi. Hoàng Hạo khẽ gật đầu, sau đó phân phó, dịch chuyển bia tên đến ngoài 50 bước đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Rất nhanh, bọn họ vẫn dựa theo Hoàng Hạo phân phó, dịch chuyển bia tên đến ngoài 50 bước. Chỉ thấy Hoàng Hạo cũng dục ngựa lao ra. Hắn ở trên lưng ngựa kéo cung cài tên, chạy qua chạy lại bắn. Ở trong ánh mắt chấn động mọi người, 5 mũi tên toàn bộ trúng hồng tâm bia tên. Sau khi thấy một màn như vậy, Tiếu Quan Từ Anh cùng một đám lão binh đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Khoảng cách 50 bước này, mỗi một mũi tên đều bắn trúng, ngay cả bọn họ đám người quanh năm sống ở trên lưng ngựa này cũng không dám bảo đảm. Nhưng vị thiếu niên giáo úy trước mắt này thế mà cũng làm được, cái này làm bọn họ vừa chấn động, vừa kính nể. Sắc mặt Tiếu Quang Từ Anh cũng là lúc xanh lúc trắng. Hắn biết, mình đã thua. Nếu bia tên dời đến ngoài 50 bước, hắn là không có nắm chắc bắn trúng toàn bộ. Từ Anh thừa nhận mình thất bại, giáo úy đại nhân, ta không bằng ngươi. Mọi người lúc này mới phát hiện, vị giáo úy đại nhân trẻ tuổi này cũng không phải một bao cỏ dựa vào quan hệ tới được, là có bản lãnh thực. Còn có ai muốn tỉ thí không? Ánh mắt Hoàng Hạo hướng về phía các tướng sĩ kiêu kỵ doanh vẻ mặt phức tạp kia, lớn tiếng hỏi. Nhưng mọi người đều cúi đầu, không có ai dám đáp lại. Dù sao bọn họ cũng đã nhìn ra, vị giáo úy đại nhân này chiến lực dũng mãnh. Ngay cả Tiếu Quang Từ Anh tiễn thuật tốt nhất cũng bại trận, vậy bọn họ cần gì đi tự tìm mất mặt chứ? Nhìn thấy mọi người bị chấn nhiếp rồi, trong lòng Hoàng Hạo có chút đắc ý khi hắn ở bên người nghĩa phụ, mỗi ngày bị thao luyện chết đi sống lại. Nếu chút bản lãnh này cũng không có, vậy hắn làm giáo úy cái gì? Hoàng Hạo ở trên cận thân chiến đấu cùng công phu cưỡi ngựa bắn cung đều kỹ nghệ cao thâm, khiến tướng sĩ kiêu kỵ doanh không thể không phục. Lúc trước xem Hoàng Hạo là một thằng nhóc choai choai, trong lòng bọn họ không phục. Dù sao bọn họ cần là một giáo úy có thể dẫn bọn họ xung phong hãm trận, đánh bại kẻ địch, thành lập công huân. Rất hiển nhiên, Hoàng Hạo xuất thân tham quân, kém khá xa mong muốn trong lòng bọn họ. Nhưng bây giờ Hoàng Hạo bày ra năng lực, làm bọn họ ý thức được, vị giáo úy trẻ tuổi này không kém từ kính giáo úy của bọn họ lúc trước. Các vị huynh đệ, Hoàng Hạo nhìn một đám tướng sĩ kiêu kỵ doanh, lớn tiếng nói, trước kia các ngươi như thế nào, ta không quản, cũng không truy cứu. Nhưng về sau ta là giáo úy kiêu kỵ doanh, vậy các ngươi phải thành thật thật tuân thủ quân pháp, chấp hành quân lệnh cho ta. Hoàng Hạo dừng một chút, giọng điệu nghiêm khắc nói, nếu ai dám trái với quân pháp, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Các binh sĩ kiêu kỵ doanh nhìn giáo úy trẻ tuổi trên đài điểm tướng kia đang lớn tiếng phát biểu, vẻ mặt nghiêm túc. Khi Hoàng Hạo đang phát biểu, một binh sĩ trực ban của kiêu kỵ doanh từ nơi xa vội vã chạy tới. Khởi bẩm giáo úy đại nhân. Đô đốc đại nhân đến rồi. Hoàng Hạo ở sau khi nghe được binh sĩ trực ban bẩm báo, trong lòng lộ ra một tia cười khổ. Xem ra vị nghĩa phụ này của mình vẫn là không yên tâm với mình nha. Lúc buổi sáng Vương Tham Quân muốn đích thân đưa mình nhận chức, bị hắn uyển chuyển từ chối. Hắn biết Vương Tham Quân lo lắng mình không áp được người ta, cho nên muốn chống lưng cho hắn. Hắn muốn dựa vào thực lực của mình thắng được các tướng sĩ tôn trọng, mà không phải bối cảnh quan hệ. Nhưng bây giờ nghĩa phụ vẫn đến đây, điều này làm hắn rất cảm động. Nghe hiệu lệnh ta, bây giờ giải tán. Hoàng Hạo sau khi bảo kiêu kỵ doanh giải tán, lúc này mới vội vàng chạy tới cửa doanh nghênh đón Trương Vân Xuyên. Nhưng sau khi hắn đến cửa doanh địa, biết được nghĩa phụ đã đi Trung quân đại trướng, hắn lại xoay người đến Trung quân đại trướng. Ở trong Trung quân đại trướng, Hoàng Hạo gặp được hai người nghĩa phụ Trương Vân Xuyên, tham quân Vương Lăng Vân. Con bái kiến nghĩa phụ, ra mắt tham quân đại nhân. Hoàng Hạo cất bước tiến lên, hướng hai người chắp tay hành lễ. Trương Vân Xuyên cười khoát tay, tò mò nói, nghe nói ngươi vừa rồi đang luận võ với tướng sĩ kiêu kỵ doanh, tỉ thí như thế nào? Hoàng Hạo có chút kiêu ngạo cười trả lời, nghĩa phụ, ta thắng hết. Trương Vân Xuyên nghe vậy, có một chút bất ngờ. Hắn không ngờ Hoàng Hạo gã này thế mà có thể thắng một đám người kiêu kỵ doanh. Trương Vân Xuyên hài lòng gật đầu, khen, không tệ, không tệ, chưa làm lão tử mất mặt. Hắn sau đó lại dặn dò Hoàng Hạo, tuy ngươi đã thắng tướng sĩ kiêu kỵ doanh, nhưng ngươi không thể vểnh đuôi. Ngươi đây là lần đầu lãnh binh, vẫn phải lưu tâm khắp nơi, ngày thường hướng lão binh trong quân thỉnh giáo nhiều hơn. Vâng. Hoàng Hạo cười hề hề, lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên một lần này tự mình đến kiêu kỵ doanh, trên danh nghĩa là thị sát, trên thực tế lại là đứng đài cho Hoàng Hạo. Hắn lo lắng nghĩa tử này của mình không trấn áp được cục diện. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn là quá lo rồi. Gã này sớm đã không phải tiểu tử lưu dân xanh xao vàng vọt cái gì cũng không hiểu kia của lúc trước. Tham quân Vương Lăng Vân ở một bên cười nói, đô đốc đại nhân, ta đã nói Tiểu Hạo bây giờ đã trưởng thành, ngươi còn không tin, giờ tin chưa? Không cần chúng ta hỗ trợ, hắn đã có thể chấn trụ đám kiêu binh hãn tướng này của kiêu kỵ doanh. Quả thật trưởng thành rồi, đã là một nam tử hán có thể một mình đảm đương một phía. Trương Vân Xuyên nhìn Hoàng Hạo tựa như nghé con, rất vui mừng. Hoàng Hạo tuy là nghĩa tử của hắn, nhưng trên thực tế hắn rất ít có tinh lực đi chú ý gã. Hắn đối với Hoàng Hạo trưởng thành chỉ có một khái niệm mơ hồ, cũng không biết gã đã trưởng thành đến mức nào. Dù sao hắn ở trước khi thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ Quân, bản thân lúc nào cũng phải thật cẩn thận, phải ứng phó công việc các phương diện. Một lần này khi Vương Lăng Vân tiến cử Hoàng Hạo tới đảm nhiệm giáo úy, hắn còn do dự một hồi lâu cơ. Nhưng bây giờ xem ra, mình lo lắng là dư thừa. Đúng rồi, Hạo tử, ta giới thiệu cho ngươi một người. Trương Vân Xuyên nói xong, chỉ một quan quân ngồi ở bên trái nói, hắn tên Mã Đại Lực, về sau chính là phó giáo úy Kiêu Kỵ Doanh các ngươi. Hai người các ngươi phải thân cận nhiều hơn chút. Mã Đại Lực lập tức đứng lên, hướng về Hoàng Hạo ôm quyền nói, ra mắt giáo úy đại nhân. Hoàng Hạo đánh giá cao thấp Mã Đại Lực một phen, thấy gã lớn tuổi hơn so với mình, cũng cười chào hỏi. Về sau còn xin Mã Đại ca ủng hộ nhiều hơn. Giáo úy đại nhân khách khí rồi. Mã Đại Lực là Đông Nam nghĩa quân bên kia tới, có tiễn thuật rất tốt. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên Trương Vân Xuyên điều hắn vào Kiêu Kỵ Doanh, để hắn trở thành trợ lực của Hoàng Hạo. Ở trong quân chế của triều đình Đại Chu, cũng không có phó giáo úy chức vụ này. Một lần này thiết lập phó giáo úy là Trương Vân Xuyên sáng tạo độc đáo, hơn nữa cố ý về sau mở rộng ở trong quân, về sau các cấp cơ cấu thiết lập 1-2 chức phó. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì bồi dưỡng ra càng nhiều tướng lĩnh cao cấp, đồng thời phòng ngừa chủ tướng độc đoán chuyên quyền. Phó giáo úy này đã là trợ thủ của giáo úy, đồng thời cũng có thể hình thành một sự kiềm chế đối với giáo úy. Dù sao hai bên chỉ trên nửa cấp mà thôi. Ngày thường có chuyện gì, phó giáo úy có thể cung cấp rất nhiều ý kiến quyết sách, giúp quản lý quân đội. Một khi trên chiến trường chủ tướng bỏ mình, chức phó lập tức có thể tiếp quản quyền chỉ huy, không đến mức quân đội mất khống chế. Huống hồ ở các cấp thiết lập chức phó, cũng có thể có thêm không ít chức vị, để thăng nhiệm tướng sĩ có công lao. Nghĩa phụ, con có một yêu cầu quá đáng, còn xin nghĩa phụ ân chuẩn. Ở sau khi cùng Mã Đại Lực làm quen lẫn nhau, Hoàng Hạo có chút do dự mở miệng. Trương Vân Xuyên có chút tò mò nói, ngươi nói trước là chuyện gì, ta xem có thể hỗ trợ hay không. Hoàng Hạo thấy thế, lập tức giải thích, con vừa rồi nhìn thấy áo giáp trên thân các huynh đệ Kiêu Kỵ Doanh đều đã tàn phá không chịu nổi. Con chuyên môn hỏi mấy huynh đệ, bọn họ nói đã rất lâu chưa đổi mới, bây giờ chỉ có thể dùng tạm mặc đồ cũ rách. Hoàng Hạo có chút chờ mong, chắp tay nói, không biết nghĩa phụ có thể phân phối một ít áo giáp mới cho Kiêu Kỵ Doanh chúng ta hay không? Ha ha ha! Trương Vân Xuyên nghe vậy, cười ha ha. Ngươi lúc này mới làm giáo úy Kiêu Kỵ Doanh, đã bắt đầu dành chỗ tốt cho Kiêu Kỵ Doanh rồi, ngươi nhập vai rất nhanh nha. Hề hề! Hoàng Hạo thành thành thật thật nói, con lúc này mới đến, cũng không chuẩn bị món quà gì. Nếu có thể tranh thủ cho huynh để Kiêu Kỵ Doanh mỗi người một bộ quân phục mới làm lễ gặp mặt, vậy bọn họ khẳng định sẽ càng thêm kính trọng con. Còn xin nghĩa phụ thành toàn. Bọn Trương Vân Xuyên ngày xưa lương thực tiền bạc áo giáp đó đều là do Tiết Độ Phủ tiến hành phân phối. Chỉ là mấy thứ đó Tiết Độ Phủ phân phối, sau khi trải qua từng tầng động tay chân, thứ tới tay vừa thiếu vừa kém. Bây giờ bọn họ tuy đã biến thành Tả Kỵ Quân, nhưng rất nhiều tướng sĩ còn mặc áo giáp phát lúc tuần phòng quân. Hắn tuy mấy lần hướng Tiết Độ Phủ xin phân phối, nhưng Tiết Độ Phủ chỉ giải quyết một bộ phận nhỏ mà thôi, mặt khác còn đang chế tạo gấp. Hôm nay trạng thái hắn tương đương với bán độc lập, còn muốn từ Tiết Độ Phủ đạt được những trang bị này, sợ là càng không dễ dàng. Trương Vân Xuyên từ trước tới nay đều đang nghĩ biện pháp đề cao đãi ngộ của tướng sĩ dưới trướng. Hắn mang bạc mình muối tư kiếm lấy, tiền tài chiến đấu thu được đều lấy ra ngoài. Cải thiện thức ăn, cải thiện điều kiện ở lại vân vân, nhưng binh mã đang mở rộng, chết trận còn phải trợ cấp, cho nên rất nhiều thứ không thể chu đáo. Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn về phía tham quân Vương Lăng Vân, ta nhớ xưởng may Trương Tô của Tiền Phú Quý vừa đưa tới một lô quân phục mới nhỉ. Vương Lăng Vân mỉm cười nói, lô quân phục mới đầu tiên tổng cộng có 6.000 bộ, cái này phân phối như thế nào? Ta còn đang chuẩn bị xin chỉ thị đô đốc đại nhân ngài đây. Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, nói, vậy phân phối trước cho Kiêu Kỵ Doanh 1.500 bộ. Rõ. Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Đa tạ nghĩa phụ. Đa tạ tham quân đại nhân. Hoàng Hạo thấy một hơi phân phối 1.500 bộ cho Kiêu Kỵ Doanh bọn họ, hắn nhất thời nhếch miệng cười lên, vội vàng hướng hai người nói lời cảm tạ. Cảm ơn thì không cần. Cái này vốn chính là muốn đổi phát quân phục mới cho các ngươi, chỉ là sớm cho các ngươi mà thôi. Trương Vân Xuyên dặn dò Hoàng Hạo cùng Mã Đại Lực, ta giao cho các ngươi Kiêu Kỵ Doanh, các ngươi phải dẫn dắt tốt cho ta, cũng đừng làm ta thất vọng. Xin Đô Đốc Đại Nhân yên tâm, chúng ta nhất định dẫn dắt tốt Kiêu Kỵ Doanh. Hoàng Hạo cùng Mã Đại Lực đều vội vàng tiến hành tỏ thái độ một phen. Được rồi, các ngươi đi quen thuộc đội ngũ trước đi. Trương Vân Xuyên sau đó bảo Hoàng Hạo cùng Mã Đại Lực lui ra, lại phái người đi gọi Kiêu Kỵ Doanh Tiếu Quan Từ Anh. Một lát sau, Kiêu Kỵ Doanh Tiếu Quan Từ Anh tiến vào trung quân đại trướng. Từ Anh sau khi cất bước tiến vào quân trướng, lập tức quỳ một gối xuống đất hành quân lễ. Kiêu Kỵ Doanh Giáp Tiếu Tiếu Quan Từ Anh, bái kiến Đô Đốc Đại Nhân, tham quân đại nhân. Trương Vân Xuyên vẻ mặt ôn hòa làm động tác đỡ từ xa một lần, nói, mời Từ Tiếu Quan đứng lên. Tạ Đô Đốc Đại Nhân. Từ Anh đứng lên, trong lòng rất thấp thỏm. Vị này chính là Đô Đốc tay nắm mấy vạn binh mã nha, một câu của hắn, đã có thể quyết định sống chết của mình. Vừa rồi Đô Đốc Đại Nhân triệu kiến một mình giáo úy mới Hoàng Hạo. Hắn lo lắng Hoàng Hạo này cáo hắc trạng mình. Dù sao vừa rồi mình là cùng một đám lão binh ở trong binh doanh ăn thịt uống rượu, cái này là trái với quân pháp. Ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn đánh giá Từ Anh vài lần, bảo hắn vào ngồi. Vâng. Từ Anh không còn sự kiêu ngạo vừa rồi, ngược lại tỏ ra vô cùng nhu thuận. Hắn xoay người ngồi xuống, vẻ mặt khẩn trương. Ngươi là tam đệ của Từ Kính. Trương Vân Xuyên sau khi bưng trà lên uống một ngụm, vẻ mặt thân thiện hỏi. Từ Anh cung kính đáp lời, bẩm Đô Đốc Đại Nhân, Từ Kính là đại ca cùng một mẹ sinh ra với ta. Trương Vân Xuyên cảm khái nói, Từ Kính dũng mãnh thiện chiến, là một viên chiến tướng ta coi trọng nhất, nhưng một lần này bất ngờ chết trận, thật sự khiến người ta đau lòng. Thấy Đô Đốc Đại Nhân đánh giá cao như thế đối với đại ca nhà mình, Từ Anh vội mở miệng. Đại ca của ta lúc còn sống kính trọng nhất chính là Đô Đốc Đại Nhân ngài. Hắn nói ngài là vị chủ anh minh, Từ gia chúng ta có thể quên mình phục vụ cho Đô Đốc Đại Nhân, đó là vinh hạnh của Từ gia chúng ta. Trương Vân Xuyên nghe ra ý ở ngoài lời của Từ Anh, đó chính là gã cũng bằng lòng quên mình phục vụ. Đại ca ngươi không chỉ tác chiến dũng mãnh, hơn nữa làm người cũng trung hậu thành thật. Trương Vân Xuyên nói với Từ Anh, ta hy vọng ngươi cũng giống như đại ca ngươi, đừng làm ta thất vọng. Từ Anh chấn động toàn thân, vội tỏ thái độ, Đô Đốc Đại Nhân dạy bảo, ta nhất định ghi khắc trong lòng. Nghĩ đến mình vừa rồi còn trong lòng mắng vị Đô Đốc Đại Nhân trước mắt này. Cảm thấy hắn phái ra một thằng nhóc choai choai tới đây, là cố ý làm nhục mình, muốn đoạt quyền từ gia bọn họ. Mình còn tự đi khiêu chiến giáo úy mới, để chứng minh bản thân. Đáng tiếc, mình tài không bằng người. Hắn đột nhiên cảm thấy mình như là một thằng hề nhảy nhót, trong lòng có chút hổ thẹn. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Từ Anh hỏi, một lần này chưa để ngươi đảm nhiệm giáo úy Kiêu Kỵ Doanh, trong lòng ngươi có câu oán hận hay không? Từ Anh vội nói, ta không dám có câu oán hận. Trương Vân Xuyên cười cười, cũng không vạch trần gã. Dù sao hành vi của Từ Anh mấy ngày nay ở trong binh doanh, hắn là rất rõ ràng. Không có câu oán hận thì tốt. Trương Vân Xuyên nói với Từ Anh, Kiêu Kỵ Doanh từ không tới có thể có thành tựu hôm nay, Từ gia các ngươi là có công lao. Ta sẽ không quên công lao của Từ gia các ngươi. Chẳng qua Kiêu Kỵ Doanh về sau phải đối mặt kẻ địch càng mạnh hơn, phải chém giết cùng kẻ địch càng mạnh hơn, chỉ dựa vào chút thực lực này bây giờ là xa xa không đủ. Trương Vân Xuyên nói với Từ Anh, cho nên cũng cần từ bên ngoài điều vào càng nhiều tướng lĩnh thiện chiến hơn, cần chiêu mộ càng nhiều binh mã hơn. Ngươi phải học được thích ứng loại biến hóa này, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Từ Anh gật gật đầu. Ti chức rõ. Hắn hiểu ý tứ của Đô Đốc Đại Nhân đây là gõ mình đó. Mình nếu dựa vào công lao của Từ gia mà coi Kiêu Kỵ Doanh trở thành địa bàn nhà mình, cản trở Kiêu Kỵ Doanh lớn mạnh, vậy mình nhất định sẽ bị xử lý. Có chút lời điểm đến là dừng, nhiều lời vô ích. Cho nên Trương Vân Xuyên cũng không nói nhiều ở trên đề tài này. Ta chuẩn bị điều nhiệm ngươi làm giám quân Kiêu Kỵ Doanh, không biết ý của ngươi thế nào. Giám quân. Từ Anh ngẩn ra, không rõ Đô Đốc Đại Nhân đây là ý tứ gì. Chẳng lẽ là muốn tước quyền lực mình, nhưng cũng không cần thiết nha. Mình vẻn vẹn một tiếu quan mà thôi, đô đốc đại nhân muốn xử lý mình cũng chỉ là chuyện một câu nói, không cần thiết làm phức tạp như vậy. Đô đốc đại nhân, ta chưa từng làm giám quân, sợ cô phụ đô đốc đại nhân phó thác. Từ Anh uyển chuyển từ chối nói, khẩn cầu đô đốc đại nhân có thể cho phép ta tiếp tục ở tuyến đầu xung phong hãm trận. Ha ha ha ha. Lúc này, tham quân Vương Lăng Vân ở một bên phát ra một tràng tiếng cười khẽ. Từ tiếu quan, ta thấy ngươi đừng từ chối nữa. Vương Lăng Vân nói, trong kiêu kỵ doanh này, trừ ngươi ra, sợ là không có ai thích hợp làm giám quân này. Lời này ngược lại khiến Từ Anh có chút khó hiểu. Vương Lăng Vân giải thích, đô đốc đại nhân cho ngươi làm giám quân này, cùng giám quân đại chu ta là không giống nhau. Giám quân của kiêu kỵ doanh, địa vị chỉ dưới giáo úy kiêu kỵ doanh, chính là nhân vật số 2 của kiêu kỵ doanh. Lần này Từ Anh càng thêm hồ đồ, một giám quân không có thực quyền, có thể trở thành nhân vật số 2 của kiêu kỵ doanh sao? Vương Lăng Vân tiếp tục nói, về sau ở trong kiêu kỵ doanh, cấp đội thiết lập đội giám, cấp tiếu thiết lập tiếu giám, cấp đô thiết lập đô giám, doanh thì do ngươi đảm nhiệm giám quân. Đội giám, tiếu giám, đô giám đều thuộc về ngươi doanh giám quân này thống lĩnh. Nhìn thấy đô đốc đại nhân ở trong quân thế mà thiết lập nhiều giám quân như vậy, Từ Anh trong lúc nhất thời khó có thể lý giải. Đại chu triều đình nếu không yên tâm đối với một mũi quân đội nào, trực tiếp thiết lập một giám quân giám sát chủ tướng là được. Có một số thời điểm, giám quân tay cầm thượng phương bảo kiếm, thậm chí có thể bắt hoặc là chém giết chủ tướng. Nhưng hôm nay đô đốc đại nhân thế mà thiết lập giám quân đến cấp đội, thế này cũng quá nhiều rồi nhỉ, chúng ta ở trong quân thiết lập giám quân cũng không phải là giám thị cùng cản tay chủ tướng. Vương Lăng Vân giải thích với Từ Anh, điều giám quân các ngươi cần làm là giúp đỡ chủ tướng, làm tốt giáo hóa tướng sĩ trong quân, bảo đảm các mục quân lệnh được thực thi. Đồng thời các ngươi cũng là một sợi dây nối liền chủ tướng cùng binh sĩ tầng dưới chót. Các ngươi cần kịp thời hiểu biết nhu cầu, suy nghĩ của các binh sĩ, kịp thời báo cho chủ tướng, sau đó giúp đỡ giải quyết mấy vấn đề này, để tránh vấn đề nhỏ gây thành họa lớn. Đương nhiên, lúc hành quân đánh trận, các ngươi đám giám quân các cấp này, càng phải làm gương cho binh sĩ, làm gương tốt, trở thành lực lượng nòng cốt trung tâm ổn định lòng quân, xung phong hãm trận. Có thể nói, trọng trách trên vai các ngươi rất nặng nha. Từ Anh sau khi nghe xong tham quân Vương Lăng Vân nói một phen, có hiểu biết mới đối với một chức vụ mới này của hắn. Thoạt nhìn vị giám quân này tựa như rất quan trọng. Trừ bỏ ổn định quân tâm, gương cho binh sĩ ngoại, các ngươi cũng có rất lớn quyền hạn. Vương Lăng Vân tiếp tục nói, về sau phàm là tướng sĩ trong quân kiêu kỵ doanh các ngươi muốn báo công, muốn lên chức, chủ tướng phụ trách đưa ra cái tên, các ngươi những giám quân này cần phụ trách xét duyệt bình định. Nếu không có ý kiến bình thẩm của các ngươi, như vậy chủ tướng cho dù báo cho chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ bác bỏ. Khi nghe được một quyền hạn này, Từ Kính hít thở trở nên dồn dập. Khó trách tham quân đại nhân nói hắn giám quân này sẽ là nhân vật số 2 của kiêu kỵ doanh. Có quyền lực như vậy, vậy về sau quyền to công lao lên chức của toàn bộ tướng sĩ kiêu kỵ doanh cũng chẳng khác nào nắm giữ ở trong tay bọn họ những giám quân này. Về sau không có mình gật đầu, cho dù giáo úy muốn báo công cho ai, cũng là không có hiệu quả. Quyền lực này quá lớn rồi, đương nhiên, các ngươi nếu là lạm dụng chức quyền, cố ý làm khó tướng sĩ có công, chặn bọn họ lên chức, vậy cũng sẽ nghiêm trị không tha. Về sau khi giám quân cùng chủ quan các cấp ý kiến không hợp nhau, vậy sẽ do chủ tướng cùng giám quân trên một cấp tiến hành hạch định, làm ra quyết định cuối cùng. Sau khi trải qua tham quân Vương Lăng Vân giải thích một phen, Từ Anh biết tầm quan trọng của giám quân này. Rất hiển nhiên, đây là đề bạt trọng dụng mình. Kiêu kỵ doanh các ngươi vừa trải qua một phen rung chuyển, lại đã đổi mới chủ tướng. Vương Lăng Vân nói với giám quân Từ Anh, ngươi giám quân này nhất định phải trấn an tốt các binh sĩ, mau chóng ổn định lòng quân, để bọn họ đầu nhập đến trong thao luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.